Vô thượng sát thần, chương 2842, U Minh kiếm hải. Gocchuyenaudio.com.cc, Diệp Khuynh Thành lời nói rất bình thản, nhưng nghe ở Diệp Tam Sinh đám người trong tai, lại là cực kỳ chói tai. Hắn không phải đã phế tu vi sao? Làm sao sẽ còn hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này? Diệp Tam Sinh lạnh lẽo con ngươi nhìn về phía không trung lão giả. Tựa như hỏi thăm, hoặc như là đang chất vấn hắn làm việc bất lợi. Lão giả sắc mặt cũng đẹp mắt không đến đâu. Lạnh lùng nhìn xem Diệp Khuynh Thành nói. Diệp Khuynh Thành, ngươi tới muộn, muộn sao? Diệp Khuynh Thành thần sắc lạnh nhạt, tựa như hoàn toàn biến thành người khác đồng dạng. Nói, dựa theo gia tộc quy củ, tân hỏa truyền thừa kỳ hạn 3 tháng. Trong vòng 3 tháng, chỉ cần là Diệp gia thần vương cảnh phía dưới tu sĩ. Tùy thời đều có thể tiến vào tổ mộ. Lão giả nghe vậy, sắc mặt một mảnh tái nhợt. Nếu như là bình thường, lão giả căn bản sẽ không đem Diệp Khuynh Thành lời nói để ở trong lòng. Bất quá, Diệp Khuynh Thành bây giờ là ngay trước Diệp gia tất cả mọi người nói ra. Hơn nữa còn là Diệp gia lão tổ định ra quy củ. Hắn lại như thế nào phản bác đây? Đừng nhìn Diệp Tam Sinh bọn họ mạch này chủ quản Diệp gia. Còn không tới hoàn toàn nắm vững cấp độ, một hai cái chi thư tự nhiên không phải đối thủ của bọn họ. Nhưng rất nhiều chi thư nếu là liên hợp lại, Diệp Tam Sinh bọn họ mạch này, cũng chưa chắc gánh vác được. Hơn nữa, rất nhiều chi thư thế nhưng là ước gì Diệp Tam Sinh bọn họ mạch này lui xuống. Dạng này bọn họ đời sau mới có cơ hội, nếu là Diệp Tam Sinh bọn họ mạch này một mực trưởng quản vị trí gia chủ. Đợi một thời gian, mặt khác chi thư đoán chừng lại cũng khó khăn lật lên bất luận cái gì gợn sóng. Đại trưởng lão, Diệp Khuynh Thành nói không sai. Chỉ cần là Diệp gia đệ tử, liền có thể tiến vào tổ mộ. Hiện tại tổ mộ còn chưa mở ra, cũng không tính muộn. Lúc này, Diệp gia một vị trưởng lão đột nhiên đứng ra nói. Ta Diệp gia tiên tổ quy củ, theo thời gian đưa đầy. Đã chậm rãi bị người quên đi sao? Lại một vị trưởng lão mở miệng nói. Đại trưởng lão, thời gian không còn sớm. Chúng ta vẫn là mở ra tổ mộ A, vị thứ ba trưởng lão mở miệng. Không trung lão giả sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, thân thể khí run nhè nhẹ, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh lại. Cắn răng nói, bắt đầu đi, Diệp gia nhiều trưởng lão như vậy mở miệng. Lão giả thân làm đại trưởng lão, cũng không tiện độc tài, chỉ có thể đem khẩu khí này nuốt xuống trong bụng. Diệp Khuynh Thành thần sắc từ đầu đến cuối không hề bận tâm. Tất cả những thứ này tựa như đã sớm ở hắn trong dự liệu. Hơn nữa, hắn những cái này cũng không phải là đang giúp hắn, mà là đang giúp bọn hắn bản thân. Chỉ cần hắn Diệp Khuynh Thành đoạt được tiên tổ truyền thừa. Bọn họ những trưởng lão này địa vị ngược lại sẽ có chỗ tăng lên. Dù sao Diệp Khuynh Thành bọn họ mạch này quá yếu. Ngay tại lúc đó, Diệp Tam Sinh bọn họ mạch này liền sẽ bị đả kích. Này tăng kia giảm, song phương thực lực liền sẽ chậm rãi san bằng. Có ý tứ, Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Hắn đột nhiên phát hiện, Diệp gia quy củ rất có ý nghĩa. Chỉ là hắn nghi hoặc là... Diệp gia tiên tổ lúc trước vì sao sẽ định ra quỷ dị như vậy quy củ? Chẳng lẽ là không nghĩ Diệp gia cường đại sao? Một cái chân chính gia tộc, chỉ có nhất mạch cầm quyền, mới có thể chân chính cường đại lên. Mà Diệp gia nội bộ tiêu hao nghiêm trọng, căn bản là không có cách xưng bá. Khó trách Diệp gia vẫn luôn chỉ có thể là người khác phụ thuộc. Ong ong! Từng đạo dáng hồng mang đột nhiên từ truyền tống ngọc đài phía trên bắn ra. Ngay sau đó một cỗ mãnh liệt không gian năng lượng bao phủ đám người. Hư không đều trở nên bắt đầu vặn vẹo, đám người không có phản kháng, mặc cho không gian kia năng lượng liên lụy. Trong lúc hô hấp, đám người lập tức biến mất ở truyền tống ngọc đài phía trên. Bốn phía đen kịt một màu, cái gì đều không nhìn thấy. Không biết qua bao lâu, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, bản thân lại là xuất hiện ở âm u khắp chốn không gian. Thiên khung phủ đầy mây đen, quả thực là cực kỳ quỷ dị, Người đâu? Ngắm nhìn bốn phía, Tiêu Phàm lại là không thấy bất luận bóng người nào. Cách mình gần nhất Diệp Khuynh Thành, vậy mà không thấy, ngẩng đầu nhìn lại, bốn phía từng tòa đen kịt sơn phong đứng vững, giống như từng chuôi bảo kiếm tuyệt thế, cắm ở đại địa phía trên, lộ ra một cỗ vô địch phong duệ chi khí. Điện chủ, ngươi lại phương nào? Đột nhiên, Tiêu Phàm lấy ra một mai truyền âm ngọc phù, bên trong truyền đến Diệp Khuynh Thành thanh âm, ta cũng không biết ở đâu. Bất quá ở một tòa kiếm phong bên trên, Tiêu Phàm hồi đáp, ta cũng ở một tòa kiếm phong phía trên, mảnh không gian này, tên là U Minh Kiếm Hải, chính là Diệp gia tiên tổ luyện chế một kiện pháp bảo. Ngươi thấy được chỗ sâu nhất tòa kia cao nhất kiếm phong sao? Diệp Khuynh Thành thanh âm lần nữa truyền đến, thấy được, Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy một tòa ma nhà cắm vào mây xanh. Một cái vậy mà trông không đến cuối cùng, tòa kia kiếm phong, tên là Lăng Tiên Phong, chính là Diệp gia tiên tổ chi mộ, cũng là chúng ta mục tiêu. Mặt khác, hiện tại chúng ta cần làm, là chiếm lấy mặt khác Diệp gia đệ tử ngọc bài càng nhiều càng tốt, Diệp Khuynh Thành ngưng trọng nói ra, có thể giết người sao? Tiêu Phàm nhíu mày, tất nhiên muốn cướp đoạt mệnh bài, kia khó tránh khỏi sẽ sinh ra xung đột. Tiến vào U Minh Kiếm Hải, sinh tử do mệnh, Diệp Khuynh Thành trầm giọng nói, tốt, kia Lăng Tiên Phong gặp, Tiêu Phàm trực tiếp thu hồi truyền âm ngọc phù, trong mắt bắn ra vẻ ác liệt quang mang, ngay sau đó, Tiêu Phàm đạp không mà lên, bay thẳng Lăng Tiên Phong đi, tất nhiên đáp ứng Diệp Khuynh Thành thỉnh cầu, hắn tự nhiên muốn làm tốt nhất. Hồng hộc, đột nhiên, một đạo lăng lệ kiếm khí từ trong núi rừng phóng lên tận trời. Bay thẳng Tiêu Phàm mà tới. Tiêu Phàm trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Bản thân vừa rồi vậy mà không có phát hiện phía dưới bóng người. Người này ẩn tàng thật đúng là không phải bình thường sâu. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không để bụng. Tất nhiên nơi này có thể giết người. Vậy hắn cũng không có gì cố kỵ. Mắt thấy đạo kiếm quang kia sắp tới gần thời khắc, Tiêu Phàm chân đạp huyền diệu bộ pháp, giống như một trận gió đồng dạng, lập tức tại chỗ biến mất. Đáng chết, ngọc bài đây, một hơi về sau, một đạo người áo đen ảnh từ núi rừng bên trong phóng lên tận trời. Nhìn xung quanh bốn phía, lại không nhìn thấy bất luận cái gì ngọc bài, không khỏi phun một bãi đờm nói, thực sự là suối quẩy. Không nghĩ tới cái thứ nhất gặp gỡ chính là ngoại viện. Từng cái Diệp gia người hậu tuyển cũng có một khối ngọc bài. Nhưng ngoại viện là không có ngọc bài. Cho nên người này cho rằng giết chết chỉ là Diệp gia tu sĩ nhờ người ngoài mà thôi. Người cứ như vậy nghĩ ra được ngọc bài sao? Đột nhiên, một đạo nghiền ngẫm thanh âm vang lên. Người áo đen thấy thế. Vội vàng hướng phía sau thối lui. Hắn kinh dị phát hiện. Bản thân vừa mới đánh lén người kia, lại còn sống sót, làm sao có thể, ngươi làm sao tránh thoát đi, người áo đen kinh hãi nói, bởi vì ngươi thực lực quá yếu, Tiêu Phàm lắc đầu, hắn liếc mắt liền nhìn ra người áo đen tu vi, chỉ là thần vương cảnh hậu kỳ mà thôi, nếu là đặt ở bình thường cổ vực, đó cũng coi là cường giả, có thể ở trước mặt Tiêu Phàm, còn chưa đáng kể, quá yếu sao. Người áo đen sắc mặt biến hóa, chỉ là không đợi hắn lấy lại tinh thần, lại là phát hiện Tiêu Phàm đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Một cái tay bỗng nhiên bóp cổ của hắn, ta nói ngươi quá yếu, ngươi còn không tin, Tiêu Phàm cười lạnh nhìn xem người áo đen nói, ngọc bài cho ngươi, thả ta rời đi, người áo đen từ giữa hàm răng gạt ra một câu nói. Ở trước mặt Tiêu Phàm, hắn giống như một chỉ gà thịt. Hoàn toàn không có phản kháng chi lực. Cút đi, Tiêu Phàm từ trong tay hắn túm lấy ngọc bài. Tiện tay hất lên, người áo đen lập tức giống như đạn pháo bay ngược mà ra. Đập ầm ầm ở một tòa kiếm phong phía trên. Nhìn xem trong tay ngọc bài. Tiêu Phàm nghiền ngẫm cười nói. Cái thứ nhất, cách trương.